Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. 93. Điểm đáng ngờ thật mạnh. Nghe nói Hình Diệp muốn cùng Tào Thiến đi bảo hộ Quan Lĩnh. Nghiêm Hòa Bích lưu luyến mỗi bước đi mà đi hướng khoa phụ sản. Ánh mắt kia giống như Hình Diệp là cái qua cầu rút ván phụ lòng muội. Hình Diệp xem cũng chưa xem Nghiêm Hòa Bích liếc mắt một cái. Đối Cát Khuôn Nghĩa nói, hoặc là chính ngươi làm một mình, chúng ta tìm được mã số lóng sau sẽ đem đĩa CD nội ghi lại manh mối nói cho ngươi. Xem như thanh toán xong, hoặc là đi theo chúng ta cùng nhau hành động, bất quá trước mắt chúng ta đồng đội vậy là đủ rồi. Chỉ có thể xem như lâm thời hợp tác. Cát Khuôn Nghĩa thân thể khôi phục sau tinh thần hảo rất nhiều, hắn nói. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất là phân công nhau tìm manh mối. Có quan trọng tin tức liền cho nhau trao đổi. Nói thật, ta trải qua quá rất nhiều thế giới. Cùng mặt khác người chơi hợp tác phương thức cũng là như thế. Có thể lấy bảo đảm tin tức thẳng đường. Cũng sẽ không thương cảm tình, thực hợp lý, Hình Diệp gật gật đầu. Có tin tức nàng sẽ liên hệ ngươi. Ngươi nếu như có chuyện gì muốn chia sẻ. Cũng có thể thông qua nàng liên hệ chúng ta, nàng chỉ chính là Tào Thiến. Thế giới này Tào Thiến sử dụng không phải tên thật, Hình Diệp cũng không muốn hướng phi đồng đội tiết lộ đồng bạn tên. Đuổi đi Cát Khuôn Nghĩa sao? Tào Thiến mặc vào Hình Diệp quần áo, váy ngắn thêm giày chơi bóng, còn mang lên đỉnh đầu mũ beret, phương tiện ngăn trở camera hạ chính mình mặt, miễn cho bị người nhận ra nàng là cái kia yêu cầu cắt chi nữ sinh. Hai người đi thang lầu đi một hào lâu 18 tầng viện trưởng văn phòng. Nói đến cũng quái, một cái viện trưởng văn phòng không ở phía trước phòng khám bệnh lâu. Ngược lại ở nằm viện lâu chung, 18 lâu chủ nếu là chuyên gia hội trần phòng họp cùng với lãnh đạo văn phòng. Cũng không có người bệnh, Hình Diệp cùng Tào Thiến đem thang lầu gian an toàn xuất khẩu thoáng mở ra một cái phùng. Lắng nghe viện trưởng văn phòng thanh âm mơ siêu, viện trưởng, ngươi tin tưởng ta, thật sự có quái vật. Quan Lĩnh cố ý phóng đại thanh âm, biểu hiện đến thập phần khoa trương. Kia mấy cái bệnh hoạn ta đã giải quyết, bọn họ đáp ứng sẽ không nói đi ra ngoài khiến cho truyền thông chú ý. Chúng ta bệnh viện thanh danh sẽ không bị hao tồn, nhưng là chuyện này cần thiết giải quyết, vì cái gì có cái loại này quái vật. Viện trưởng lộ ra cùng khoa phụ sản vương chủ nhiệm giống nhau hiền lành tươi cười. Tiểu quan, mời ngồi, Quan Lĩnh ngồi ở đãi khách trên sofa. Viện trưởng đứng dậy đóng cửa lại cũng khóa trái. Quan Lĩnh nhìn đến hắn động tác sau đồng tử thu nhỏ lại. Trong lòng âm thầm cầu nguyện đại lão ngươi nhất định phải phù hộ ta. Nghĩ đến Hình Diệp cùng Tào Thiến ở thang lầu gian chờ. Quan Lĩnh thoáng an tâm một ít. Viện trưởng, Quan Lĩnh vẻ mặt chân thành mà nói, ta nói được đều là thật sự, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta minh bạch, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, trung niên nửa hói đầu viện trưởng đạm cười nói. Bởi vì ta đã thấy, xem, thấy, Quan Lĩnh dùng sức nuốt hạ căn bản không tồn tại nước miếng. Cảm giác chính mình cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, bệnh viện là có theo dõi, ta đương nhiên có thể nhìn đến, viện trưởng nói. Người sau lại cùng kia ba gã người bệnh chu toàn ban ngày sự tình ta cũng biết toàn bộ khu nằm. Viện camera chừng 500 nhiều. Bọn họ hôm nay lại một đường đi không có camera cũ thang lầu. Viện trưởng nghĩ thông suốt quá camera tìm bọn họ nhưng không dễ dàng a. Chỉ có thể dựa theo ghi hình hồi phóng một cái màn ảnh tìm. Này lượng công việc cũng không nhỏ. Quan Lĩnh gian nan mà cười cười. Viện trưởng lại nói, tiểu quan, người cảm thấy cái kia quái vật là cái gì đâu? Ta rất muốn nghe một chút người cái nhìn, quả nhiên tới. Quan Lĩnh hồi ức Hình Diệp dạy hắn vài loại đối đáp phương thức. Trả lời nói, ta ngay từ đầu phi thường sợ hãi. Đây là nhân chi thường tình, gặp được quái vật đương nhiên là muốn chạy, nhưng bình tĩnh lại sau. Ta nhớ tới nó là một người bệnh biến thành. Không khỏi hoài nghi nó lúc ấy có phải hay không còn có nhân tính. Có phải hay không ở hướng ta xin giúp đỡ. Vì thế hôm nay buổi sáng ta ở vị kia nhiệt tâm chỉ sang người bệnh làm bạn hạ. Lại lần nữa bái phỏng bệnh sởi người bệnh, không nghĩ tới hắn đã khôi phục bình thường. Lòng ta ẩn ẩn có chút bất an, nhưng hắn nếu thật sự khôi phục, ta vì hắn vui vẻ, cũng hy vọng hắn không cần nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình. Đúng là xuất phát từ loại này tâm lý, ta không nghĩ đem sự tình nháo đại, không có tìm chúng ta khoa chủ nhiệm, mà là trực tiếp hướng viện trưởng ngài xin giúp đỡ. Ta tưởng thỉnh ngài an bài vị này người bệnh lại nhiều ở vài ngày viện quan sát một chút viện. Trưởng nói, tiểu quan, ngươi thật là một vị cẩn thận lại thiện lương bác sĩ. Không có đem sự tình nói ra đi lại trấn an vài vị người bệnh. Thật sự là tận chức tận trách, ta đây hỏi lại ngươi một vấn đề. Nếu vị kia bệnh sởi người bệnh bản nhân kỳ thật đã chết mất. Hiện tại ở tại bệnh viện chính là một cái khoác da người quái vật. Nhưng hắn khát vọng nhân loại sinh hoạt, cho dù dung nhập xã hội cũng sẽ không xúc phạm tới những người khác. Người sẽ như thế nào đối đãi hắn đâu? Thật là không ra đại lão sở liệu. Viện trưởng vấn đề này chính là Hình Diệp chuẩn bị vài loại đối thoại chi nhất. Hình Diệp giả thiết viện trưởng đối đãi ký sinh quái vật thái độ có 3 loại. Mỗi loại chia làm chính diện cùng mặt trái 2 cái phương hướng. Căn cứ này vài loại khả năng tính giả tưởng ra 6 hỏi vòng vèo đáp phương thức. Quan lĩnh nhất nhất xem qua cũng nhớ cái đại khái. Phương tiện hắn trả lời viện trưởng. Quan lĩnh nói, viện trưởng ngài vừa rồi nói ta tận chức tận trách, thì thật là không đúng. Ta bản chất là cái thực lạnh nhạt người. Ta sẽ giấu giếm chuyện này. Cũng là không hy vọng bệnh viện xảy ra chuyện. Rốt cuộc ta còn muốn ở chỗ này công tác. Ta đích xác đồng tình vị kia người bệnh, nhưng nếu hắn thật sự sẽ không thương tổn những người khác, mà ta lại không có chứng cứ chứng minh hắn không phải nhân loại. Một khi đã như vậy, sao không giai đại vui mừng, như vậy Tường An không có việc gì đâu. Muốn tận khả năng biểu hiện đến vô hại, có điểm đồng tình tâm, nhưng ở ích lợi trước mặt sẽ vứt bỏ này đó nguyên tắc bộ dáng. Viện trưởng vừa lòng nói. Tiểu quan, ngươi thật là một cái minh lý lẽ người. Kỳ thật ta đã sớm nhìn chúng ngươi vị này người trẻ tuổi. Vẫn luôn đang âm thầm khảo sát ngươi. Muốn mời ngươi tham gia hạng nhất vĩ đại vượt thời đại có thể thay đổi nhân loại kế hoạch. Ngươi có hay không hứng thú gia nhập đâu? Quan lĩnh giả bộ thụ sùng nhược kinh bộ dáng. Chủ động cầm viện trưởng tay nói. Viện trưởng, ngài là muốn đề bạt ta sao? Muốn biểu hiện đến hiệu quả và lợi ích tâm 10 phần. Bởi vì người như vậy hảo khống chế, là thượng vị giả thích quân cờ. Bất quá loại này quân cờ thực dễ dàng bị vứt bỏ. Nhưng nguyên nhân chính là vì có thể vứt bỏ, cho nên ở trở thành khí tử phía trước, có thể tiếp xúc đến càng nhiều bí mật, sẽ không kiêng kỵ hắn quá nhiều, bởi vì hắn sớm muộn gì là cái người chết. Đương nhiên, người phi thường đáng giá đề bạt, viện trưởng mở ra văn phòng nội kết sắt môn. Bên trong không có tiền, chỉ có một quyển sách cùng mấy bình khẩu phục dịch, cùng khoa phụ sản vương chủ nhiệm cấp 3 vị phục mệnh người chơi tương đồng. Quan lĩnh nhớ tới Hình Diệp nói, nếu hắn làm cho ngươi mặt mở ra kết sắt, vậy phải cẩn thận, hắn là ở thử ngươi, viện trưởng đem khẩu phục dịch đặt ở quan lĩnh trong tay nói. Đây là phòng ngừa ngươi bị ký sinh dược vật, uống xong đi thôi, quan lĩnh lấy quá khẩu phục dịch. Vẻ mặt rối rắm nói, viện trưởng, ta, có thể suy xét một chút sao? Đương nhiên, viện trưởng thập phần thiện giải nhân ý mà nói. Ta cho ngươi 24 giờ suy xét thời gian, bất quá ngươi hôm nay không thể rời đi bệnh viện, liền ở tại ngươi thường trụ giá trị ban thất đi. Ngày mai thời gian này cho ta đáp án hảo sao? Cảm ơn viện trưởng, quan lĩnh cầm màu lam dược bình đi rồi. Vừa ra khỏi cửa, hắn lau khô trên đầu hãn, sợ tới mức toàn thân phát run. Cho dù trải qua quá rất nhiều thế giới, quan lĩnh cũng vĩnh viễn vô pháp thích ứng loại này sinh hoạt. Không biết như vậy nhật tử khi nào là cái đầu, muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn rời đi. Nguyên bản quan lĩnh còn tưởng được đến rất nhiều tích phân. Trả nợ sau vãn hồi lão bà, chính là hiện tại hắn có chút không dám trở thành cao cấp người chơi. sợ hãi tương lai sẽ biến thành đạo cụ. Hắn là không có khả năng mời bạn bè thân thích gia nhập trò chơi này. Đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Ai, mặc kệ như thế nào, hiện tại vẫn là trước đi theo hình Diệp đi một bước tính một bước đi. Chỉ có thể đem toàn bộ lợi thế đè ở hình Diệp trên người. Hy vọng như thế thông minh hắn có thể mang theo gương thông qua cuối cùng quan. Hơn nữa nói cho hắn như thế nào mới có thể được cứu vớt. Đi vào thang lầu gian sau, quan lĩnh chân mềm đến thẳng không dậy nổi eo tới. Tào Thiến kéo hắn một phen mới túm khởi hắn. Đại lão, ta bắt được kháng thể, quan lĩnh đem dược tề đưa cho hình Diệp. Hình Diệp nghi hoặc nói, hắn không tín nhiệm ngươi, vì cái gì không phái người nhìn ngươi. Lâm hộ sĩ đám người cũng là giống nhau, các nàng có thể ở bệnh viện nội tự do hoạt động. Cũng không hạn chế sử dụng di động, vạn nhất các ngươi đem tin tức dùng di động truyền ra đi đâu. Có lẽ viện trưởng cảm thấy không có chứng cứ, không ai sẽ tin đâu. Quan lĩnh nói, hình Diệp lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Chúng ta về trước phòng bệnh đi. Vừa rồi Nghiêm Hòa Bích gửi tin tức, nói hắn đã đem Lâm hộ sĩ mang lại đây, tiểu tử này hiệu suất như vậy cao. Không hổ là trung ương điều hòa, lừa nữ nhân có một tay a. Quan lĩnh kính nể nói, ta nếu là có hắn này bản lĩnh. Lão bà nói không chừng liền sẽ không theo ta ly hôn, câm miệng đi. Quản gia đều thua quang nam nhân không có nữ nhân sẽ muốn, Tào Thiến đá hắn một chân. Âm thầm nói, ta bên người đồng đội như thế nào đều không phải hảo nam nhân. Trước đồng đội, không đề cập tới cũng thế. Hiện tại đồng đội, một cái táng gia bại sản dân cờ bạc một cái trung ương điều hòa. Duy nhất một cái soái, có tiền. Thông minh, khắc chế, không có bất lương ham mê, cảm tình sinh hoạt cũng thực sạch sẽ nam nhân lại là cái. Ai, đoàn người trở lại phòng bệnh, Lâm hộ sĩ đang ngồi ở trên giường bệnh khóc, Nghiêm Hòa Bích ở bên nhỏ giọng an ủi nàng. Người rất lợi hại a, trực tiếp đem người khuyên lại đây. Hình Diệp đối Nghiêm Hòa Bích nói. Tiểu Diệp tử, người nghe ta giải thích. Nghiêm Hòa Bích đem Lâm hộ sĩ đưa cho Tào Thiến. Vội vàng hướng hình Diệp giải thích, ta thật chưa nói cái gì, liền năng lực cũng chưa dùng, ta từng thề sẽ không đối người chơi sử dụng kỹ năng ban đầu. Này thực đả thương người tâm mơ siêu nhưng là nàng cảm xúc giống như thật sự rất kém cỏi. Ta gặp được nàng thời điểm, nàng nôn nghén liền rất nghiêm trọng, có điểm muốn hỏng mất bộ dáng, hình Diệp nhìn về phía Lâm hộ sĩ. Chỉ thấy nàng khóc đến hai cái đôi mắt đều sưng lên. Biên khóc biên nói, ta không nghĩ sinh hài tử, vì cái gì ta liền bạn trai đều không có liền phải mang thai. Ô ô ô, Tào Thiến chỉ có thể khuyên nhủ, đây đều là giả, sẽ không thật sinh, nếu thật sự chịu không nổi, cũng có thể hồi trò chơi thế giới. Không có như vậy thà mơ siêu, Tào Thiến lý giải Lâm hộ sĩ thống khổ. Là một nữ nhân. Không thể hiểu được mang thai có chút người đích xác sẽ không thể chịu đựng được. Nhưng này dù sao cũng là giả. Chỉ cần rời đi trò chơi thế giới các loại phản ứng liền sẽ biến mất. Nếu mỗi cái thế giới đều phải giống nàng như vậy khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Kia trước thế giới bọn họ liền người đều không phải. Chẳng lẽ muốn trực tiếp khóc chết sao? Nhìn đến Lâm hộ sĩ biết rõ là giả còn thập phần khổ sở bộ dáng. Hình Diệp không khỏi nhớ tới cho dù biến thành đạo cụ cũng trước sau bảo trì lạc quan tinh thần. Tiểu gương, hắn thực trực quan mà nhận thức đến. Không phải ai đều có thể thừa nhận trụ loại này đả kích. Tào Thiến cũng nói qua, nàng Lâm Lâm Thiên Nga Thủy Tinh, đến nay vô pháp tiếp thu chính mình trở thành đạo cụ sự thật. Cảm xúc rất thấp lạc, không ai thời điểm sẽ trộm khóc, còn nhớ nhà, thầm nghĩ nơi này. Hình Diệp nhịn không được duỗi tay nhập bao âm thầm sờ soạng gương. Ai ngờ lúc này đây gương thế nhưng không có khép lại. Hắn đầu ngón tay chạm vào lạnh băng kính mặt, ở đụng tới kính mặt nháy mắt, Hình Diệp cảm thấy chính mình mặt có chút nóng lên. Tác giả có lời muốn nói, ta không có nói liên tục trị bệnh bằng hóa chất 17 thiên. Là nằm viện trị liệu, liên tục trị liệu Nga tương đương kia gì? Đại gia ngủ ngon, ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy tương đương đột nhiên phát hiện ở cư nhiên vẫn là ngày hôm sau. Thế giới này một ngày thật trường. Tiểu Diệp Tử vì tránh cho ngày hôm sau mất trí nhớ thật là mã bất đình để tăng ca thêm giờ làm việc. Gạch dưới, 3, gạch dưới, hết chương.